Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực ra, nếu như cô nương không tin thì có thể dùng nó gọi người đến kiểm tra một phen. Hắc Ưng đem lời nhắn nhủ cùng lệnh bài của Mạnh Dịch Vân đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Đây cũng là lệnh bài mà vương gia mang bên mình. Trừ ám vệ ra, dưới cờ của vương gia, tất cả các thế lực đều có thể điều động bằng lệnh bài này. Lần này, hắn thật lại càng đoán không ra tâm tư của vương gia. Hàn Nguyệt Nguyệt nhận lấy lệnh bài, nhìn một chút, một khối thiết, phía trên có khắc một đám mây. Không có gì đặc biệt. Để đưa cho Tiểu Tinh xem một chút, Tiểu Tinh như thế nào cũng là cao thủ nổi danh trên giang hồ. Ta biết rồi, người lui ra trước, ta tự mình tính toán. Hắc Ưng sau khi đi khỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức gọi Tiểu Tinh vào. Tiểu Tinh, người xem trên lệnh bài này có cái gì đặc biệt, ta nhìn thế nào cũng không ra. Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ vào mảnh thiếc trên bàn. Trương Tiểu Tinh cầm lấy lệnh bài trên bàn nhìn một chút mới mở miệng. Tiểu thư, người nọ mới vừa rồi là người của Vân Vương Phủ. Hàn Nguyệt Nguyệt không nói, tỏ ý bảo nàng tiếp tục nói. Lệnh bài này chính là lệnh bài trên mình của Vân Vương gia. Tương truyền lệnh bài này có thể điều động tất cả thế lực dưới cờ của Vân Vương gia. Trên đời chỉ có 3 tấm, tại sao lại ở nơi của tiểu thư? Trương Tiểu Tinh kinh ngạc, tiểu thư này rốt cuộc là người phương nào, sao Vương Phủ lại vô trương mời người như thế? Không nghĩ tới một miếng thiết thôi lại có sức kêu gọi lớn như vậy. Tiểu Tinh, ta có việc cần đi kinh thành một chuyến, người ở lại đây thuận tiện đem việc của ta dặn dò làm cho xong. Hàn Nguyên Nguyệt vừa nói một bên thu dọn đồ đạc. Thật ra thì không có gì để mang, chỉ là đem những viên thuốc cất vào trong người. Sư tỷ vội vã gọi đi như vậy chắc là có phiền toái. Tiểu thư, Tiểu Tinh cùng đi với người nha. Trương Tiểu Tinh nhìn Hàn Nguyên Nguyệt thu dọn đồ đạc, vội vàng đi giúp tới. Không được, mang theo người sẽ không kịp thời gian. Người ở lại đây, nhiều nhất nửa tháng ta sẽ trở về. Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói như vậy, Trương Tiểu Tinh cũng chỉ có thể đáp ứng. Nhưng là nàng thấy được kinh công của Hàn Nguyệt Nguyệt quả thực là xuất thần nhập hóa. Nàng nếu có thể được một nửa của Hàn Nguyệt Nguyệt thì đã tốt rồi. Được, tiểu thư, vậy người hiện tại liền xuất phát sao? Ừ, sư tỷ chỉ cho nàng một ngày, không lên đường ngay thì không còn kịp. Hàn Nguyệt Nguyệt mua một chiếc xe ngựa trong thành, gọi Tiểu Tinh đưa nàng ra khỏi thành để ẩn náu đến rừng cây ngoài thành. Nàng cũng không muốn ban ngày ban mặt đi dọa người, cho nên không thể làm gì khác hơn là đi đường núi. Mang theo mấy cái bánh bao, đói bụng có thể ăn, chưa cực khổ, đến kinh thành gọi cái tên vương gia gì gì kia, mời nàng ăn một bữa. Nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt biến mất, Trương Tiểu Tinh mới đem ngựa chạy về thành. Nàng phải nắm chắc thời gian, đem chuyện tiểu thư nhắn nhủ làm cho tốt. Hàn Nguyên Nguyệt đến kinh thành đã là buổi tối ngày hôm sau. Cửa thành đóng sớm, lướt qua cửa thành nhìn một chút, buổi tối làm sao tìm được Vân Vương Phủ. Kinh thành lớn như vậy, bay đến một hẻm nhỏ, nàng dừng lại quan sát. Hẻm nhỏ này quẹo trái là có thể đến đường lớn, trên đường còn có chút người, hẳn là có thể hỏi. Đại thúc, ta muốn hỏi Vân Vương Phủ đi như thế nào? Hàn Nguyên Nguyệt đi tới cửa gian bán đồ ăn khuya hỏi, đại thúc kia thấy một cô nương xinh đẹp, mới lớn hỏi đường, tự nhiên nhiệt tình trả lời. Cô nương, trời đã tối rồi, sao vẫn chưa về nhà? Nơi này người buôn kẻ bán nhiều, cẩn thận bị lừa gạt. Đại thúc, ca ca của ta là người hầu ở Vân Vương Phủ, ta tới tìm ca ca, nhưng tối rồi ta tìm không được đường, nên tới hỏi ngài một chút. Hàn Nguyên Nguyệt cười cười, vội vàng trả lời. Đại thúc kia buông cái muỗng trong tay ra, chỉ phía trước. Ồ, như vậy sao? Vân Vương Phủ rất lớn, ở bên đó, đi thẳng tới hướng quẹo phải là đến. Lần sau về sớm một chút, một tiểu cô nương ở bên ngoài rất nguy hiểm. Tạ ơn đại thúc, ta lần sau nhất định sẽ chú ý. Cổ nhân thường buổi tối sẽ đóng cửa đi ngủ, nhưng kinh thành này lại vô cùng náo nhiệt. Tối như vậy rồi vẫn có rất nhiều người đi dạo. Cửa chính của Vân Vương Phủ này thật khí phái không ngờ, còn rất dễ tìm. Nhìn bảng hiệu treo ở trên phía cửa có khắc 3 chữ Vân Vương Phủ, trước cửa lại có mấy người lính đứng canh. Hàn Nguyên Nguyệt tiến lên phía trước. Người là người phương nào, sao dám tự ý xông vào Vương Phủ, còn không mau mau rời đi. Hàn Nguyên Nguyệt vừa mới chuẩn bị đi vào đã bị thị vệ cạnh cửa ngăn lại. Quên mất, nơi này không phải là nhà mình. Đại ca, ta tới tìm Vân Vương gia, phiền người thông báo một chút. Thị vệ kia thấy Hàn Nguyệt Nguyệt là một cô nương, buổi tối tìm đến vương gia nhất định là tiểu thư nhà nào đó vừa bị đuổi đi. Vương gia đã đi ngủ, có việc gì thì ngày mai lại đến. Vương gia đã thông báo, không có triệu kiến của vương gia, người nào tự tiện đến thì đuổi đi. Vương phủ cũng không phải là nơi ai muốn vào là có thể vào. Nếu có cái gì không may, vương gia nổi giận thì bọn họ cũng không thể nào bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình, nên nào dám qua loa. Ta là người mà vương gia các ngươi mời tới, không gọi hắn ra đón tiếp là quá tệ rồi, còn dám đem ta chặn ở ngoài cửa. Hàn Nguyên Nguyệt thở gấp, nếu không phải là đang lo lắng tình huống dư tỷ, bây giờ thì nàng đã sớm xông vào, chính là mấy thị vệ muốn cản nàng. Mấy thị vệ nghe thấy lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, chúng nhìn nhau một cái, có phải thật sự là khách không? Cô nương, nếu thật là vương gia chúng tôi mời cô, thì cô có bằng chứng gì không? Hàn Nguyên Nguyệt nghe hỏi đột nhiên nhớ tới cái lệnh bài kia. Tiểu tình không phải nói quyền lực rất lớn sao, bọn họ hẳn là biết, xoay người, tay cầm theo bên hông móc ra. Này, ta có cái này. Hàn Nguyên Nguyệt đem lệnh bài đưa tới trước mặt thị vệ. Mấy tên thị vệ ngẩn người, lệnh bài của vương gia tại sao lại ở đây? Đưa tay nhận lấy nhìn một lần, thật sự là nó rồi. Cô nương, ta phải đi thông báo, kính xin cô nương ở chỗ này chờ chốc lát. Sau đó đem lệnh bài trả lại cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Chỉ chốc lát sau, có tiếng bước chân nhanh chóng hướng bên này nhích tới gần. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn tới, thì ra là tên thị vệ mới vừa rồi kia. Cô nương, mời cô vào, vương gia chúng ta đang đợi cô nương, ta mới gặp qua ngày. Trời đã khuya, Hàn Nguyên Nguyệt không nhìn thấy rõ những vật bên cạnh, chỉ thấy thị vệ kia mang nàng đi tới đi lui. Sao xa như vậy chứ? Khó trách, thị vệ kia thông báo lúc đó lại phải chạy đến. Cô nương, vương gia chúng ta đang ở bên trong, tại hạ cáo lui trước. Thấy thị vệ kia đi ra, Hàn Nguyên Nguyệt mới xoay đầu lại, nhìn cửa đóng chặt phía trước. Gặp khách không phải là ở trong phòng khách sao? Thị vệ tại sao lại mang nàng tới nơi này? Hàn Nguyên Nguyệt vươn tay chuẩn bị đẩy cửa đi vào, cảm thấy một sự nguy hiểm nhanh chóng hướng nàng ập tới. Nàng liền cử động thân thể thoáng cái bay lên nóc phòng đối diện. Trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng kim khí bắn vào cây cột. Nếu không phải là phản ứng mau thì suýt chết rồi. Còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một cái bóng đen nhanh chóng hướng nàng bay tới. Hàn Nguyên Nguyệt đỡ mấy chiêu nhưng đánh nhau thì không phải là sở trường của nàng. Liền cảm giác mình có chút đón không được chiêu thức rất nhanh của đối phương. Vẫn là đánh không lại, sao lại không chạy, nhanh chóng né qua một bên, sau đó nàng hướng bóng đèn kia phóng ra ám khí. Phóng liên tục mấy lần đều bị đỡ ngược trở lại, Hàn Nguyên Nguyệt chỉ có thể không ngừng dùng kinh công, nhanh chóng biến hóa mọi phương, hy vọng có thể tìm ra nhược điểm của đối phương. Vũ hóa của Dược Cốc quả nhiên là danh bất hư truyền, Bột Vương hôm nay cũng đã thấy được. Hàn Nguyên Nguyệt nghe được lời của bóng đen kia, ngừng lại, nguyên lai là người ta dò xét nàng. Người chính là Vân Vương gia. Trong bóng tối, Hàn Nguyên Nguyệt không nhìn thấy hình dáng của người đối diện trông thế nào, nghe thanh âm thì không phải là một lão già. Vốn nàng cho là Vân Vương gia phải 40-50 tuổi đầu rồi. Là Bổn Vương, mới vừa rồi có nhiều mạo phạm, kính xin cô nương tha lỗi. Sư tỷ của ta hiện ở nơi nào? Hàn Nguyên Nguyệt một chút cũng không muốn lãng phí thời gian. Nếu sư tỷ có cái gì bất chắc, nàng nhất định cùng người trước mặt liều mạng. Cho dù là đánh không lại, cũng muốn liều mạng. Cô nương, chúng ta hay là vào nhà trước rồi nói sau. Trời tối lại đem khách ngăn ở ngoài, tưởng là bổn vương ngược đãi khách. Tới thì biết rõ tình huống trước mặt rồi tính toán sau. Hàn Nguyên Nguyệt thấy bóng đen kia hướng cửa phòng lúc nãy, bay tới cũng vội vàng bay theo. Đến cửa, Hàn Nguyên Nguyệt chỉ thấy một công tử ngồi uống trà cũng không ngẩng đầu, nàng nhìn lại, người đối diện khuôn mặt có đường viền rõ ràng, không hề giống cái loại bạch diện thư sinh, mà toát ra một loại mị lực, chính là chính chắn trưởng thành. Hàn Nguyên Nguyệt lắc lắc đầu, nàng đã làm gì chứ, đối phương còn không biết là địch hay bạn, thời khắc khẩn cấp lại còn mê trai. Bổn vương cũng không phải là mãnh thú, cô nương cần gì phải cảnh giác như thế. Đường xa đến đây, cô nương hay là ngồi xuống uống chén trà trước. Mạnh Dịch Vân đặt chén trà xuống, có chút buồn cười nhìn người ngoài cửa, quả nhiên là nàng. Hàn Nguyên Nguyệt không khách khí đi tới, ngồi xuống, tự mình rót chén trà. Nàng dĩ nhiên biết hắn không phải là mãnh thú, chỉ sợ hắn là người dạ thú. Hiện tại có thể nói ra chưa, sư tỷ của ta đâu? Hàn Nguyên Nguyệt đặt chén trà xuống, đi thẳng vào chủ đề. Y cô nương hiện tại không có ở vương phủ mà là đang ở trong cung, hoàng thượng chúng độc không tỉnh. Y cốc chủ phái riêng y cô nương đến đây chữa trị. Cô nương không cần phải lo lắng, y cô nương hiện tại rất an toàn. Hàn Nguyên Nguyệt rốt cuộc an tâm về sư tỷ, nhưng không có nguy hiểm gì, tại sao lại thúc giục nàng tới đây vậy? Hại nàng vì lên đường, thậm chí ngủ cũng không ngủ được. Hả? Vậy các người gấp gáp tìm ta đến đây như vậy là có chuyện gì? Nhìn thấy Hàn Nguyên Nguyệt vẻ mặt cũng trùng xuống, Mạnh Dịch Vân cười cười, thật đúng là trẻ con, mới vậy mà đã hạ cảnh giác rồi, nếu ta không phải là nói thật thì nàng chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Lần này gọi cô nương đến đây là để hỗ trợ, cụ thể như thế nào thì đợi lệnh của sư tỷ cô nương mới biết được. Lần trước vội vã từ biệt, không có thời gian quan sát cẩn thận, Mạnh Dịch Vân trong lòng thở dài, nàng không ngờ lại nhỏ như vậy. Ở cổ đại 16 tuổi có thể lấy chồng, Hàn Nguyên Nguyệt qua nửa tháng 8 sẽ 14, thật ra cũng không nhỏ, nhưng là tỷ Mạnh Dịch Vân năm nay 25. Ở nơi cổ đại này coi như là lão nam nhân, làm sao không cảm thán Hàn Nguyên Nguyệt tuổi còn nhỏ chứ? Người mau dẫn ta đi gặp sư tỷ của ta. Hàn Nguyên Nguyệt đứng dậy, liền chuẩn bị đi. Tốt. Mạnh Dịch Vân cùng Hàn Nguyệt Nguyệt không từ cửa cung đi vào mà bay vào, dù sao bọn họ khinh công cao, những thị vệ kia căn bản là không phát hiện được. Không lâu sau, bọn họ liền dừng lại trước một cửa phòng. Hàn Nguyên Nguyệt theo phía sau Mạnh Dịch Vân đi vào, đóng cửa lại. Hàn Nguyên Nguyệt cảm thấy giống như đang làm chuyện xấu, lén lén lút lút. Sư tỷ, là muội sợ chết khiếp. Hàn Nguyên Nguyệt thấy Y Huyên đứng ở phía trước, vội vàng chạy tới ôm lấy, lúc trước đang làm sư tỷ nổi đóa. Bây giờ, đem hỏa khí sư tỷ dập tắt trước. Buông tay, bao nhiêu tuổi rồi lại giống như một tiểu hài tử, cũng không sợ người ta chê cười. Y Huyền lắc lắc đầu, nàng thật sự cũng hết cách. Sư tỷ, vội vã gọi muội tới đây như vậy là còn tưởng rằng tỷ xảy ra chuyện gì rồi, ta lo lắng muốn chết. Hàn Nguyên Nguyệt buông Y Huyền ra, vội vàng oán giận. Nàng lần này ra ngoài lại trộm hơn phần nửa thuốc của sư tỷ nhất định sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua cho nàng như vậy. Chứ không phải là do ngươi gây họa à, nếu không phải ngươi đem mấy viên thuốc cây giống của ta trộm đi thì ta đâu phải vội vã gọi ngươi tới đây như vậy. Mạnh Dịch Vân nhìn hai nữ tử trước mắt, nếu hắn không nhắc nhở một chút thì không biết các nàng có định tính sổ nhau tới khi nào. Y cô nương, nếu lệnh sư muội đã tới, chúng ta hay là cứu hoàng thượng trước quan trọng hơn. Y Huyên bỏ qua bàn tay Hàn Nguyệt Nguyệt nắm ở trên người mình ra. Cũng tại ngươi làm cho ta tức giận thiếu chút nữa ngay cả tránh sự của Nguyên Nguyệt cũng quên mất. Vương gia, chúng ta bây giờ bắt đầu nào. Hàn Nguyên Nguyệt uốn éo cái miệng, theo phía sau Y Huyên đi tới bên giường. Sư tỷ, hắn chính là hoàng thượng. Hàn Nguyên Nguyệt thấy người nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, trông chừng 30 tuổi, thần sắc xanh ngắt. Dù có bệnh, nhưng xem ra cũng không giảm sự anh tuấn, huynh đệ bọn họ tuổi cũng tương đương nhau. Hàn Nguyên Nguyệt ở trong lòng nói thầm. Y Huyền liếc mắt sang Hàn Nguyệt Nguyệt. Nói nhiều như vậy làm gì, còn có mau cứu người. Biết rồi mà, đừng hung dữ như vậy. Hàn Nguyệt Nguyệt bắt mạch cho người trên giường. Y Huyền đem tình trạng đại khái nói với nàng. Sư tỷ, tại sao tỷ không phải là người châm cứu chứ? Muội chạy tới cứu tỷ gấp nên hiện tại cũng chưa ăn cơm đâu. Y Huyền mặc kệ Hàn Nguyệt Nguyệt bất mãn, tự mình đem viên thuốc dụng thủy hóa khai cho Mạch Dịch Hiên uống. Đừng nói nhiều như vậy, lồng châu châm của ngươi so với ngân châm bình thường nhỏ hơn nên sẽ ghim trúng huyệt vị hơn một chút. Hàn Nguyên Nguyệt thấy phản ứng không có hiệu quả. Không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút, lấy ra bộ lồng châu châm kia. Đây là bộ nàng chuẩn bị trước dùng để châm cứu, còn bộ kia đã ngâm thuốc tê rồi, không thể dùng. Một khắc đồng hồ sau, độc dẫn trong cơ thể Mạch Dịch Hiên có phản ứng, Hàn Nguyên Nguyệt mới từ từ bài châm. Thật ra thì nàng rất ghét châm cứu, quá hao phí tinh lực, huống chi một mặt còn phải dùng nội lực đánh vào huyệt đạo. Y Huyên ở một bên chế thuốc, đợi độc dược đưa đến bên ngoài cơ thể rồi mới dùng đến. Mạnh Dịch Vân thấy chán Hàn Nguyệt Nguyệt ra nhiều mồ hôi, có chút lo lắng, nàng còn nhỏ tuổi mà y thuật lại cao như vậy. Đứng ở một bên hỗ trợ cố định thân thể Mạch Dịch Hiên cũng không dám lên tiếng, sợ nàng phân tâm. Cho hắn chút chân khí. Hàn Nguyên Nguyệt không ngẩng đầu hướng về phía Mạnh Dịch Vân nói. Mạnh Dịch Vân cũng không dám qua loa, đứng thẳng hướng Mạnh Dịch Hiên đưa vào chân khí của mình. Máu đen từng giọt một theo ngón tay của Mạnh Dịch Hiên bài xuất ra ngoài. Hàn Nguyên Nguyệt hạ trầm tốc độ càng lúc càng chậm, Mạch Dịch Vân mỗi lần cách một khắc đồng hồ liền cho Mạnh Dịch Hiên một chút chân khí. Hai canh giờ sau, Hàn Nguyên Nguyệt nhổ xuống cây trầm cuối cùng, trên mặt mới lộ vẻ tươi cười. Rốt cuộc tốt lắm, nhưng hai mắt tối sầm, không có trì giác. Nguyệt Nguyệt, Nguyên Nguyệt! Y Huyền thấy Hàn Nguyệt Nguyệt té xuống, vội vàng đỡ nàng qua một bên giường. Hàn cô nương thế nào rồi? Mạnh Dịch Vân mới vừa đem Mạnh Dịch Hiên đặt vào trên giường, liền thấy Hàn Nguyệt Nguyệt té xuống. Y Huyên đưa tay bắt mạch cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Không sao, chẳng qua là quá mệt nên ngất đi mà thôi. Phúc Công Công. Phúc Công Công là người bên cạnh chăm sóc Hoàng thượng, từ nhỏ đi theo Hoàng thượng. Đối với Hoàng thượng bệnh tình dĩ nhiên là biết. Mới vừa rồi châm cứu, hắn một mực muốn coi chừng dùm. Nghe thấy Mạnh Dịch Vân gọi, hắn vội vàng chạy vào. Vương gia, Hoàng thượng thế nào? Nếu là Hoàng thượng có gì không hay xảy ra thì tính mạng của hắn cũng đừng mong giữ được. Đồ ăn thức uống hàng ngày của Hoàng thượng cũng là do hắn phụ trách. Hoàng thượng có mệnh hệ gì cũng tại hắn đầu tiên. Hoàng thượng hiện tại không có chuyện gì, nhưng mà thân thể còn rất yếu, cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Đã muộn rồi, ta đi về trước. Người hãy chăm sóc Hoàng thượng cho tốt. Trong hoàng cung này, Mạnh Dịch Vân đã bố trí rất nhiều ám vệ, khó có người có thể xông vào được, cho nên mới yên tâm rời đi. Dạ, vương gia. Mạnh Dịch Vân dặn dò xong, liền đi vào trong gian phòng. Y Huyên đang cho Mạnh Dịch Huyên uống thuốc, Hàn Nguyên Nguyệt nằm ở một bên. Y cô nương, Hoàng thượng lúc nào có thể tỉnh lại? Y Huyên lấy tay khăn chấm chấm khóe miệng Mạch Dịch Hiên, bỏ nhét thuốc xuống. Sáng sớm ngày mai, Y Huyên hướng Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới, một mình ở bên ngoài mà không biết tự chăm sóc bản thân. Đây không phải là hại người nhà lo lắng sao? Y cô nương cùng Hàn cô nương sẽ về vương phủ nghỉ ngơi trước đi. Ở Hoàng cung có rất nhiều chuyện cũng không tiện, hết thảy chỉ có thể đợi đến Hoàng thượng tỉnh lại rồi tính tiếp. Cũng tốt. Bận rộn hơn phần nửa đêm, Y Huyên cũng cảm thấy mệt mỏi. Mấy ngày qua luôn ở trong tẩm cung, cũng không nghỉ ngơi tốt. Y cô nương cũng mệt mỏi rồi, nếu không chê ta mạo phạm thì để bổn vương đỡ Hàn cô nương cho. Mạnh Dịch Vân thấy Y Huyên đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt dậy, tiến đến một bước nói, mặc dù là nam nữ thủ thủ bất thân, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, hẳn là không có ảnh hưởng gì. Vậy làm phiền vương gia. Y Huyên không khách khí, vốn là đã mệt mỏi, bảo nàng mang theo Hàn Nguyệt Nguyệt nữa. Quả thật rất phí sức, đã có người hỗ trợ, cớ sao lại không? Mạnh Dịch Vân đem Hàn Nguyệt Nguyệt ôm lấy. Y Huyên theo ở phía sau, ba người hướng vương phủ bay đi. Hàn Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường. Trời ạ, thật là mắc cỡ chết người. Bệnh nhân còn chưa cứu tỉnh, mà chính mình lại hết khí ngồi hôn mê bất tỉnh. Bỏ dậy, nhìn một chút xung quanh, phát hiện có điểm tâm trên bàn, Hàn Nguyên Nguyệt lập tức rót cho mình chén nước, không chút khách khí ngồi xuống bắt đầu ăn. Nàng thật sự là đói muốn chết, ở xa chạy tới, lại chưa ăn cơm đã bị lôi đi cứu người. Vương phủ này đãi khách thật là tệ. Cô nương, người đã tỉnh. Hàn Nguyên Nguyệt chỉ thấy một nữ nhân 17-18 tuổi đẩy cửa đi vào. Người là ai? Hôn mê mới dậy, lại đang ăn, không biết rõ mình bây giờ là ở vương phủ hay là còn ở hoàng cung. Hàn Nguyên Nguyệt hăng hái, tự mình khách sáo một phen. Cô nương không cần kinh hoàng, nô tỳ là Thải Âm, là nha hoàn trong vương phủ, vương gia phân phó nô tỳ ở đây hầu hạ cô nương. Hàn Nguyên Nguyệt thả điểm tâm trong tay ra, nha hoàn vương phủ này không giống với gia hoàn nơi khác, ăn mặc đẹp như vậy. Sư tỷ của ta đang ở nơi nào? Nha hoàn kia hướng ra ngoài cửa vẫy tay một cái, liền ba người tiến vào, cũng cầm đủ thứ đồ này nọ, một bên vẫn không quên trả lời Hàn Nguyệt Nguyệt. Nô tỳ không biết, nhưng mà vương gia đã phân phó, nói cô nương ở vương phủ chờ, vương gia tiến cung chút nữa mới có thể trở về, cô nương rửa mặt trước, hay là dùng bữa trước? Cũng đã ba ngày không có tắm rửa, Hàn Nguyệt Nguyệt cau mày. Ta muốn tắm, các người đem thức ăn để trên bàn trước, ta tắm xong lại ăn nữa. Dạ cô nương, ngay bây giờ nô tỳ gọi chuẩn bị nước nóng để cho cô nương tắm rửa. Ngâm trong nước, Hàn Nguyên Nguyệt nhắm mắt lại từ từ hưởng thụ. Thật là thoải mái, những nha hoàn kia cũng bị nàng đuổi ra ngoài. Nàng muốn tự mình tắm rửa, không muốn đống người bên cạnh quan sát đâu. Tự mình tắm rửa chậm chậm, mới vừa rồi có ăn chút lót dạ, nhưng hiện tại lại đói bụng rồi, từ từ chốc nữa lại ăn tiếp. Một lúc lâu sau, nước cũng lạnh đi, Hàn Nguyên Nguyệt không muốn đứng dậy, mặc dù bây giờ là tháng 3, nhưng vẫn không thể ngâm tắm nước lạnh. Cầm lấy y phục bên cạnh, nguyên một bộ y phục màu xanh nhạt, Hàn Nguyên Nguyệt thật là thích. Cô nương, nô tỳ giúp người lau khô tóc, trời vẫn còn lạnh, tránh bị cảm lạnh. Thấy Hàn Nguyệt vén đầu tóc ra trước, Thải Âm lập tức cầm lấy một bộ khăn đi qua. Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi trên ghế để nha hoàn kia lau tóc của mình. Cổ nhân không có máy sấy, đầu tóc lại dài, mỗi lần gội đầu đều phải đợi thật lâu mới khô. Hàn Nguyệt Nguyệt từng bị kích động, muốn đem đầu tóc xén đi, nhưng bị bà vú phát hiện, nàng lại bị giáo dục tư tưởng một phen. Cô nương thật là xinh đẹp. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn mình trong gương, bà vú nói nàng giống mẫu thân, vậy có phải mẫu thân chưa từng gặp mặt kia là một đại mỹ nhân hay không? phụ thân vì những cô gái khác mà cô phụ mẫu thân, cho đến chết cũng không đi liếc mắt nhìn nàng một cái. Nghĩ đến thật đúng là hồng nhan bạc mệnh, đẹp để làm gì chứ, trượng phu của mình không phải cũng cùng những nữ nhân khác song túc song phi. Tỷ tỷ, đây là trêu ghẹo ta ư? Thái Âm chải tóc cho Hàn Nguyệt Nguyệt, dùng một cái chải lụa màu sắc gần giống y phục buộc lên, đủ để cho một đôi mắt hạnh nhân thật to, trong suốt không ngờ. Nô tỳ nào dám chế nhạo cô nương, nô tỳ đã thấy qua rất nhiều mỹ nhân, chẳng qua là cô nương không giống với các nàng kia. Các nàng ấy đẹp thì đẹp thật, nhưng thiếu một phần linh khí như cô nương vậy. Vương gia các người còn bao lâu mới trở về? Hàn Nguyên Nguyệt có chút không nhìn được, hiện tại cũng đã là trưa, lại không thấy bóng dáng, nàng nghĩ chắc bể bộn nhiều việc. Cô nương, người ăn cơm trước đi, có lẽ vương gia đã ăn xong rồi, ngài sẽ trở lại. Thái Âm chỉ là hạ nhân, nào biết vương gia lúc nào trở lại. Hàn Nguyên Nguyệt đem thức ăn ở trên bàn ăn sạch một lần, đầu bếp nơi này không tệ. Hàn Nguyên Nguyệt ăn xong, tự cho nhà hoàn tới thu thập bát đũa. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nhàm chán, gục ở trên bàn, Thái Âm đề nghị. Cô nương, nếu ở trong nhà thấy buồn chán, nô tỳ mang cô ra ngoài đi dạo nhé. Cái chủ ý này quả không tệ, Hàn Nguyên Nguyệt lập tức gật đầu. Tỷ tỷ, nơi này phong cảnh thật là đẹp. Hàn Nguyên Nguyệt trông đến núi giả, hồ nước trước mắt, cổ nhân biết hưởng thụ. Đây là sân vườn vương gia, tất nhiên là những nơi khác không được giống như vậy. Thì ra là như vậy, chủ nhà dĩ nhiên phải hào chút tâm tư. Tỷ tỷ, người giúp ta mang điểm tâm tới đây được không? Hàn Nguyên Nguyệt ngồi ở trong đình, khí trời tốt, phong cảnh tốt, nên nhất định phải hưởng thụ một phen. Người có tiền thật sướng. Cô nương, người ở đây chờ một chút, nô tỳ đi bưng bàn điểm tâm tới đây. Hàn Nguyệt Nguyệt gục ở trong đình, nhìn lá sen trong hồ. Nếu như toàn bộ nở hoa thì sẽ là một bức cảnh tuyệt khác. Người là người phương nào, tại sao lại ở trong sân này? Hàn Nguyệt Nguyệt nghe thấy sau lưng có người nói, quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái ôn nhu bên cạnh có nha hoàn theo, đứng ở ngoài đình ngó chừng nàng. Là ta sao? Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn xung quanh, không có ai khác, nhìn cô gái này trang phục không hề giống hạ nhân, chẳng lẽ là thê tử của Vân Vương gia? Ta vì sao phải nói cho người biết? Hàn Nguyệt Nguyệt thấy nàng kia nhìn ánh mắt của mình không tiện ý, càng cũng không tức giận ra mặt, tiếp tục thưởng thức. Lớn mật! Ngươi là người phương nào, dám nói như thế? Ngươi có biết, ngươi đứng ở trước mắt ngươi chính là ai không? Quả nhiên là, hoàng thượng không vội, thái giám đã gấp, chủ tử cũng chưa lên tiếng, nhà đầu đã lên tiếng trước. Ta cũng không phải là người trong vương phủ, vì sao không dám? Không có chuyện gì nói thì xin rời đi, đừng có quấy rầy nhã hứng của ta. Nàng không quan tâm người đó là ai, nàng là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng, cho dù hiện tại giết chết người trước mặt, Vân Vương gia cũng sẽ không dám đối xử với nàng như thế. Cô nương chớ để bụng, Xuân Nhi hơi kích động một chút, kính xin cô nương không lấy làm phiền lòng. Xuân Nhi, còn không mau nói xin lỗi. Thải Nhan thấy hù dọa không được người trước mắt, vội vàng đổi vẻ mặt, cười hì hì nghênh đón. Cô nương, thật xin lỗi, Xuân Nhi đã có lời xúc phạm cô nương. Hàn Nguyên Nguyệt không thèm để ý tới hai cái người diễn tuồng. Thải Nhan thấy Hàn Nguyên Nguyệt coi mình như không khí, ngón tay xoắn vào khăn, cũng không dám tức giận. Nàng sáng nay nghe nhận được tin tức nói có nữ tử ở trong viện vương gia, nhất thời nổi trận lô đình. Mấy năm nay, vương phủ trừ nàng vẫn không có người nào có thể qua đêm ở trong viện vương gia. Đột nhiên nghe được trong viện vương gia xuất hiện một nữ nhân xa lạ, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Mặc dù thấy đối phương chỉ là thiếu nữ chưa lớn, nhưng này gương mặt xinh đẹp, còn có cặp mắt trong suốt kia, nàng không dám qua loa. Thải Nhan, sao ngươi lại ở nơi này? Thái Âm từ xa liền thấy trong đình có nhiều người, hơn nữa còn là Thải Nhan, nhất thời bước nhanh chạy tới. Thải Nhan nghe được tiếng Thái Âm liền quay đầu, vội vàng giải thích. Ta nghe nói trong phủ có khách nhân tới cho nên mới tới đây, vừa may gặp được. Thái Âm cũng không phải là dễ trêu, khẩu khí không tốt nói. Vương gia đã thông báo không được để cho bất cứ kẻ nào quấy rầy Hàn cô nương, người hay là đi về trước đi, tránh cho vương gia mất hứng. Thải Nhan thấy tiếp tục như vậy, mình cũng không đòi được tiện nghi, cũng là không muốn làm trò ngốc. Ta đây đi về trước, chiều đãi không chu toàn, kính xin Hàn cô nương đừng trách. Nghe thấy bước chân đi xa, Hàn Nguyên Nguyệt mới xoay người lại. Người mới vừa rồi kia là ai? Hàn Nguyên Nguyệt cảm thấy kỳ quái, thậm chí ngay cả vợ bé của hắn cũng biết nàng ở trong vương phủ, vì sao không thấy Vân Vương Phi? Cô nương chớ để bụng, nàng ta chẳng qua chỉ là hạ nhân thôi. Thái Âm đem điểm tâm đã ở trên bàn, rót cho Hàn Nguyệt Nguyệt chén trà. Hạ nhân? Hàn Nguyên Nguyệt cảm thấy kỳ quái, hạ nhân như thế nào lại hành động như chủ nhân vậy? Tỷ tỷ có thể hay không? Nói cặn kẽ một chút ít, vô duyên vô cớ bị coi là đối thủ, ta lại không biết là đối phương là ai, chẳng phải là rất thiếu sót sao? Thái Âm sắc mặt không vui, khinh thường nói, nô tỳ và Thải Nhan cùng là nha hoàn ngang hàng, chẳng qua là nàng ta không biết xấu hổ đã bỏ lên giường vương gia nên mới dám ở trong vương phủ hô to gọi nhỏ như vậy thôi. Hàn Nguyệt Nguyệt nghe xong mới hiểu được, nguyên lai tên Vân vương gia kia không có lấy vợ, cũng không có thị thiếp. Thải Nhan mới vừa rồi kia chỉ là nha hoàn, sau đó thừa dịp Vân vương uống rượu say bỏ lên giường mà thôi, nhưng mà cũng không được cho thân phận. Vương phủ này không có nữ chủ nhân nào, cho nên Thải Nhan kia tự cho mình là nữ chủ nhân của vương phủ mới có bộ dáng như vậy. Vương gia ngươi tại sao vẫn chưa có lấy vợ? Chẳng lẽ vương gia các ngươi lại thích... Thật ngoài dự kiến của Hàn Nguyệt Nguyệt, cổ nhân không phải là lấy vợ sớm sao? Đường đường là vương gia duy nhất của Đại Khánh Vương Triều, nhưng lại không có lấy vợ. Đồng tính hẳn là ở cổ đại cũng sẽ có. Cô nương chớ hiểu lầm, vương gia chẳng qua là chưa gặp người trong lòng mà thôi. Vương gia xuất sắc như vậy, cô gái bình thường tất nhiên là không xứng. Thanh Âm thấy Hàn Nguyệt Nguyệt hiểu lầm, vội vàng giải thích. Tỷ tỷ, ta chỉ là đùa một chút thôi mà, chớ khẩn trương. Hàn Nguyệt Nguyệt nâng chén trà lên nếm thử, nàng cũng không thích uống trà cho nên cũng sẽ không bình phẩm. Tất cả chỉ là giải khát thôi. Nô tỳ khấu kiến vương gia. Hàn Nguyệt Nguyệt nghe được thanh âm của Thái Âm, vội vàng hướng tầm mắt nàng nhìn lại, chỉ thấy Vân Vương hướng các nàng đi tới. Để cho Hàn cô nương đợi lâu. Vân Vương gia ngồi xuống đối diện với Hàn Nguyệt Nguyệt. Đâu có, vương gia công vụ bể bộn, Nguyệt Nguyệt đợi hẳn là tất nhiên. Hàn Nguyệt Nguyệt mặt mỉm cười, hướng người đối diện nói, thật ra thì trong lòng sớm mắng một cái. Người đi xuống trước đi. Mạnh Dịch Vân hướng Thái Âm khoát tay, thấy Thái Âm đi xa, Hàn Nguyên Nguyệt mới hỏi, sư tỷ của ta đâu, sao không đi cùng ngươi? Nàng tỉnh lại không thấy Y Huyên, còn tưởng rằng hai người cùng nhau tiến cung. Mạnh Dịch Vân nghiêm túc, Y cô nương sớm nay đã trở về rửa cốc, thấy cô nương còn chưa tỉnh, nên liền nhờ bổn vương truyền lại một tiếng. Hàn vốn định sáng nay gọi Y Huyên và Hàn Nguyệt Nguyệt cùng tiến cung, nhưng là Y Huyên không đáp ứng, vội trở về rửa cốc, hắn cũng không có cưỡng đâu. Cái gì? Trở về rửa cốc? Hàn Nguyên Nguyệt buồn bực, tối hôm qua gặp mặt bận cứu mạng hoàng đế, còn chưa kịp nói vài lời, sao nhanh như vậy liền trở về rồi. Đúng vậy, Y cô nương nói Hàn cô nương trước tiên cứ ở trong vương phủ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cô nương thân thể yếu, tối hôm qua ngất đi. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn chằm chằm Mạnh Dịch Vân, nói cái gì hay không nói, lại nói chuyện nàng ngất tối hôm qua, thật xấu hổ quá. Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn mình lom lom, có chút oan uổng. Hắn nào có đắc tội nàng. Tạ ơn ý tốt của vương gia, nếu hoàng thượng đã không có việc gì, sư tỷ đã trở về, ta tự nhiên cũng không cần thiết lưu lại nữa. Hàn Nguyên Nguyệt vốn tưởng rằng sẽ mất nhiều thời gian, không nghĩ tới có thể giải quyết nhanh như vậy, đương nhiên cũng không thể lãng phí thời gian ở đâu. Mạnh Dịch Vân lường trước Hàn Nguyên Nguyệt muốn đi, cho nên cũng không giữ lại nữa. Hoàng thượng lần này có thể bình an vượt qua rồi, làm phiền hai vị cô nương. Hoàng thượng sáng nay đã tỉnh lại, chẳng qua là chuyện của hoàng thượng không thể tiết lộ ra bên ngoài, nên không thể phong thưởng cô nương thứ gì, mong rằng cô nương đừng trách. Sáng nay Hàn tiến cung, hoàng thượng đã sớm tỉnh lại, người rất tỉnh táo, chẳng qua là thân thể hơi yếu, nghỉ ngơi một chút thì sẽ tốt thôi. Vương gia sao lại nói như vậy, chúng ta nào có quan tâm những thứ đó. Mạnh Dịch Vân ngồi ở đối diện, Hàn Nguyên Nguyệt không dám ăn điểm tâm trên bàn, nhìn chằm chằm vào người ta không hay, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía khác. Mạnh Dịch Vân này rất có khí phách, hào quang ở bên cạnh hắn cũng đủ làm cho người ta có cảm giác bị áp bức. Là bổn vương đường đột, sau này cô nương có việc gì cứ nói, bổn vương có thể làm, nhất định sẽ không từ chối. Mạnh Dịch Vân thấy người đối diện không ngừng nhìn nơi khác, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự làm cho người ta sợ như vậy? Có những lời này của vương gia là được, ngày sau Nguyệt Nguyệt có việc nhất định sẽ mời vương gia hỗ trợ. À đúng rồi, còn cái này trả cho ngươi. Hàn Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhớ tới miếng thiết kia, đưa tay theo bên hông lấy ra đưa đến phía trước Mạnh Dịch Vân. Nếu là vật quan trọng như vậy thì nên trả lại cho chủ của nó. Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đem lệnh bài đưa đến trước mình, trong lòng không giải thích được. Đây là lệnh bài bên người hắn, nhìn thấy lệnh bài giống như thấy hắn. Không biết bao nhiêu người muốn đoạt lấy lâu rồi, không có nghĩ Hàn Nguyệt Nguyệt lại trả về. Lệnh bài này bổn vương coi như là đã cho cô nương, nào có ý thu hồi lại. Mạnh Dịch Vân đem lệnh bài đẩy tới phía trước Hàn Nguyệt Nguyệt. Cái này rất quý, vương gia hay là hãy thu hồi lại, Nguyệt Nguyệt không nhận đâu. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm vào miếng thiết kia, thật ra thì nàng muốn nhận, nhưng lương có ở tiểu tinh nói nó quyền lực rất lớn như vậy, ở trong tay mình không tiện. Cô nương có ân cứu mạng đối với hoàng thất chúng ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net